Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2541, chương 2542, giết gà dọa khỉ. Đại nhân, chúng ta sai, đại nhân tha mạng, chúng ta không dám, đều là lão Kim chỉ là theo hắn cùng đi. Tại hèn hạ lão đầu mỗi lần bị giết về sau, còn lại hai người luống cuống. Chủ yếu nhất là bọn hắn công kích mấy lần, Lục Ly trên thân nửa điểm thương thế đều không có. Cái này khiến hai người cảm giác bọn hắn là hài tử. Cầm nhánh cây tại gõ tráng hán, rất là bất lực, nơi này bị thần văn phong bế. Hai người muốn đi ra ngoài có chút khó khăn, lại nói Lục Ly mấy lần tự gõ chết trong bọn họ tối cường giả. Hai người là trốn không thoát, muốn sống. Vậy chỉ có thể thấp hèn nhan quỳ gối cầu xin tha thứ. Nhìn thấy vô số người hướng bên này quét tới, Lục Ly ánh mắt lộ ra một tia ảo não. Lúc đầu bình tĩnh an giật tháng ngày bị đánh vỡ, về sau sẽ thành mọi người chú ý tiêu điểm rồi. Đã một đám người đều chú ý chính mình, Lục Ly cũng không ẩn giấu thực lực. Chính như Hàn Sơn cư sĩ lời nói, chỉ có sức chiến đấu tuyệt đối, người khác mới sẽ sợ ngươi, mới sẽ không có chủ ý với ngươi. Ông, Lục Ly lấy ra nhuyễn kiếm, hướng hai người run run mà đi. Từng đạo vô hình sóng âm phúc tán mà đi. Hai người lập tức trúng chiêu lăn lộn dưới đất, phát ra từng đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương. Bất quá tiếng kêu thảm thiết cũng không có vang lên quá lâu. Hai người lộn mấy lần, sau đó thất khiếu bắt đầu đổ máu, trực tiếp chết đi, tử trạng phi thường thê thảm, thấy làm cho lòng người sợ. Linh hồn cường giả, lần này Lục Ly công kích rất nhiều người đều xem ở trong mắt. Lục Ly chỉ là run rẩy thoáng cái trường kiếm, hai người này tự chết thảm, đây tuyệt đối là cường đại công kích linh hồn. Hai người trước khi chết tình huống cùng sau khi chết trạng thái cũng nói điểm này. Tứ kiếp đỉnh phong trong nháy mắt bị diệt sát. Vô số người xem Lục Ly mục quang trở nên ý vị thâm trường. Lục Ly có siêu cường phòng ngự. Tứ kiếp đỉnh phong không thể thương tổn hắn ra lông. Còn tinh thông cường đại công kích linh hồn. Tứ kiếp đỉnh phong có thể miểu sát kia Lục Ly chiến lược ít nhất, nhưng so sánh ngũ kiếp sơ kỳ, thậm chí cao hơn, có lẽ là một cái ẩn tàng cường giả. Rất nhiều người xem Lục Ly mục quang trở nên kiêng kỵ, lần này vào đây nhiều người như vậy, có ngọa hổ tàng long hạng người cũng có thể lý giải. Rất nhiều người đều có cường đại thủ đoạn giấu dốt, cái này rất bình thường. Ông, Lục Ly đem ba bộ thi thể cất kỹ, bày ở đây cũng không phải là một chuyện, quay đầu ra ngoài mất đi là được rồi. Ba cái không gian giới cùng bảo vật hắn cũng thu vào, sau đó tìm một cái góc bế quan tu luyện, không lọt vào mắt phụ cận người mục quang. Rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn vài lần, không ai dám đi tìm hắn để gây sự. Xem Lục Ly dáng vẻ đánh giết ba người này rõ ràng không hề sử dụng toàn lực, ai biết Lục Ly chân thực chiến lực mạnh bao nhiêu mà lại rất nhiều người kỳ thật không có tranh đấu chi tâm. Dù sao tất cả mọi người là một sợi dây thừng bên trên châu chấu, làm không tốt cuối cùng đều đã chết. Hiện tại đấu đến đấu đi có ý gì chết nhiều một người. Bọn hắn thực lực tổng hợp hội hạ hàng, đến lúc đó đối mặt dã nhân sẽ chết đến thảm hại hơn. Đều riêng phần mình tu luyện, không muốn sinh sự từ việc không đâu. Chủ động gây sự người, cái kia chính là cùng ta Thành Long Phong phú không qua được. Cái kia ngũ kiếp đỉnh phong mở miệng, hắn uy vọng phải rất cao. Phụ cận người nhao nhao ứng hòa, mọi người nhao nhao đều tự tìm chỗ tu luyện, nói chuyện phiếm. Mấy cái kia nữ tu sĩ thì tiếp tục du tẩu tại một đám cường giả bên trong. Có một cái nữ tu sĩ mục quang hướng Lục Ly nhìn mấy lần, bất quá cuối cùng cũng không đến trêu chọc Lục Ly. Thời gian nhanh chóng trôi qua, nửa tháng chớp mắt tựu đi qua. Hàn Sơn cư sĩ cũng không trở về đến, Cái này khiến rất nhiều người nội tâm hơi có chút chìm xuống dưới. Sẽ không ra chuyện gì, A Hàn Sơn cư sĩ cũng đừng chết rồi. Nửa tháng này ngược lại là không có dã nhân tới gần. Xem tình huống nơi này, huyễn cảnh rất mạnh. Dã nhân không phát hiện được mọi người tại bên trong vẫn là an toàn. Mọi người cũng không dám ra ngoài. Tiếp tục tại bực này đợi. Càng nhiều người bắt đầu tu luyện. Dạng này thời gian sẽ trôi qua mau một chút. Lục Ly để huyết linh nhi giám sát bốn phía tình huống. Hắn là hoàn toàn yên lặng tiến vào. Cái gì đều không quan tâm. Một mực lĩnh hội đại đạo chi ngân. Cái này hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân. Biên chế thành một tấm kỳ dị võng. Hợp thành một bộ dị thường huyền diệu mênh mông trận văn đồ. Hơn 3.000 đầu đại đạo chi ngân lẫn nhau có liên quan. Mấy đầu đại đạo chi ngân tạo thành một vài bức hình nhỏ. Hình nhỏ lẫn nhau có quan hệ. Hình lớn bộ hình nhỏ. Hình lớn lại tạo thành siêu cấp lớn đồ. Toàn bộ đại đạo chi ngân cho Lục Ly cảm giác tựa như là mênh mông tinh không. Vĩnh viễn không cách nào thăm dò toàn cảnh. Hiện tại bản vẽ này bên trong còn nhiều thêm một cái kỳ dị đường cong. Một đầu trật tự thần liên. Cái này khiến cả phúc đồ lộ ra càng thêm huyền diệu. Lục Ly không có bất kỳ cái gì nắm chắc lĩnh hội cái này đại đạo vết tích. Chỉ có thể một chút xíu tìm tòi. Thời gian lần nữa đi qua 2 tháng. Hàn Sơn cư sĩ thế mà còn chưa có trở lại. Rất nhiều người đều không tâm tư tu luyện. Thế giới này hẳn là sẽ không vô biên vô hạn. Hàn Sơn cư sĩ tốc độ nhanh như vậy. 3 tháng thời gian đầy đủ hắn chuyển vài vòng. Giống như không phải xảy ra chuyện hắn hẳn là đã sớm trở về. Có người ngồi không yên. Rất nhiều người tụ tập cùng một chỗ, thương nghị đối sách, có người đề nghị phái mấy người ra ngoài tìm kiếm, có người đề nghị toàn bộ người cùng đi ra, cũng có người đề nghị đang chờ mấy tháng, dù sao ở bên trong cũng rất an toàn. Cuối cùng ngũ kiếp các cường giả tụ tập cùng một chỗ thương nghị một trận. Có 3 người quyết định đi ra ngoài một chuyến. 3 người này đều là ngũ kiếp hậu kỳ cùng ngũ kiếp đỉnh phong. Tốc độ rất nhanh, năng lực tự bảo vệ mình cũng rất mạnh. Bất quá nơi này phòng ngự thần văn mở ra. Mọi người không biết làm sao ra ngoài. Luôn không khả năng cưỡng ép phá vỡ. A Hàn Sơn cư sĩ cũng không có nói cho bọn hắn như thế nào phá. Giải thần văn, ai hiểu thần văn, đem thần văn khống chế một chút. Khác, đừng. Phá hủy, lão liễu quát khẽ một tiếng. Lục Ly mở mắt, nghĩ nghĩ cùng huyết linh nhi nói một câu. Huyết linh nhi đã sớm đem nơi này thần văn cho nghiên cứu triệt đề. Nhẹ nhõm có thể khống chế. Ông, thần văn quang mang có chút lóe lên. Lục Ly mở miệng nói. Tốt, có thể đi ra. Ếch, rất nhiều người có chút kinh ngạc. Lục Ly đều không có bất kỳ cái gì cử động. Cư nhiên như thế đơn giản tự phá giải thần văn, 3 người kia nửa tin nửa ngờ. Hướng ra phía ngoài bay đi. Quả nhiên nhẹ nhõm tự bay ra ngoài. Ông, Lục Ly để huyết linh nhi rất nhanh khống chế thần văn mở ra. Hắn khoát tay áo nói. Mọi người tiếp tục tu luyện đi. Nếu như muốn đi ra cùng ta nói một tiếng. Khác, đừng, cưỡng ép phá trận. Nói xong Lục Ly lần nữa bế quan. Tại mọi người nhìn càng thêm sâu xa khó hiểu. Rất nhiều người thậm chí hoài nghi Lục Ly có phải hay không một cái siêu cường lão ma. Chỉ là ẩn giấu đi cảnh giới cùng thực lực muốn biết thần văn cái đồ chơi này. Loại trừ lão ma bên ngoài, người bình thường cũng không có quá nhiều thời gian đi lĩnh hội nghiên cứu. Lục Ly tại thần văn phương diện tạo nghệ còn không là bình thường mạnh. Đều không có bất kỳ cái gì cử động, trực tiếp phá vỡ thần văn, có loại lật tay thành mây trở tay thành mưa cảm giác. Hiu, một cái nữ tu sĩ thân thể nhẹ nhàng tới, sát bên Lục Ly ngồi quỳ chân trên mặt đất, kia trước ngực sung mãn đều dán vào Lục Ly cánh tay. Nàng cười hì hì nói ra, ca ca, ngài có mệt hay không? Muốn hay không hỉ nhi cho ngươi xoa xoa vai, Lục Ly mở mắt. Nhìn trước mắt Trương này nịnh nọt, lấy lòng mặt. Không chỉ không có cảm giác nửa điểm tâm động, ngược lại có chút buồn nôn. Vị này tuổi tác cũng không nhỏ, đoán chừng ít nhất có mấy ngàn tuổi a, lại gọi tự xưng Hỷ Nhi, gọi mình ca ca, cái này khiến Lục Ly cảm giác nổi da gà đều đi ra. Không cần không cần, chính ngươi đi tu luyện đi. Lục Ly khoát tay áo, nhìn thấy cô gái này tu sĩ một bộ muốn nũng nịu bộ dáng, hắn sắc mặt lập tức trầm xuống, lạnh giọng nói ra, lời ta nói ngươi nghe không hiểu. Kia nữ tu sĩ trên mặt lấy lòng nụ cười trở nên lúng túng, ngượng ngùng rời đi, thầm thì trong miệng, hung cái gì hung, không phải liền là lợi hại một điểm nha, có gì đặc biệt hơn người, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.